đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 699. Kết thúc, Diệp Tiêu Tiêu bước về phía hư không. Nàng cách lưỡng giới, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua trong bóng tối kia thân ảnh. Lì U Cổ Tổ, U Ly Thiên Mệnh, khi nhìn thấy nữ tử này lúc, U Ly Thiên Mệnh cảm nhận được dị dạng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nữ chính là Diệp Tiêu Tiêu, cái kia tồn tại đặc thù. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc hờ hững, cũng không đáp lại bất kỳ lời nói, chỉ là đứng ở chỗ này, ngăn trở đối phương xuất thủ. Như ánh mắt, khiến ta rất là không thích. U Ly Thiên Mệnh sát ý phun trào, lúc này vươn tay ra, đối phương xa nữ tử chủ động xuất thủ, kia là hư ảo mông lung một kích, giống như từ quỷ dị chỗ tập ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu như thế nào người bình thường, nàng chỉ là một tay bấm quyết, mặt như phủ băng, nghịch thần, oanh, so với hư không càng thêm thâm thúy hắc ám bắn ra. Kia là một vòng ám kim sắc u mang, đánh nát đến từ bốn phương tám hướng tất cả áp bách. Rất có lực sát thương, ngay cả đại đạo quy tắc đều không thể trói buộc. U Ly Thiên Mệnh một kích bị phá, hắn có kinh ngạc, nhưng lại cũng không dừng tay. Đường Diệp Tiêu Tiêu nghênh chiến U Ly Thiên Mệnh, vô số cường giả rung động. Bây giờ Diệp Tiêu Tiêu không ngờ trải qua đã cường đại đến trình độ như vậy, có thể đánh với Ly U Cổ Tổ một trận. Đây là cỡ nào một màn kinh người, một vị hậu sinh đã là có thể cùng yêu tổ giao thủ. Diệp Tiêu Tiêu cho tới nay sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích, nhưng lúc này đây đồng dạng người tới cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chỉ bất quá, dưới mắt trọng đầu hí chính là thiên ngoại vị kia, toại nhân hoàng thân hình phá diệt, nhưng lại tại hủy diệt bên trong không ngừng khôi phục. Thần hồn của hắn kiên cường, chính là khả năng đủ tại vạn kiếp phía dưới vẫn như cũ sừng sững không ngã trọng yếu nguyên nhân. Hắn nhận lấy trở ngại, kia là vô hình gông cùm xiềng xích, liền thân càng thêm nắm lấy rất nhiều lực lượng cũng vô pháp làm hắn xông phá gông cùm xiềng xích. Hắn lại một lần thấy rõ ràng, ngăn cản tại trước chính là đại đạo. Nếu nói thiên đạo là trật tự giữ gìn người, kia trật tự liền ngang ngửa với đại đạo bản thân. Đây không phải toại nhân hoàng lần thứ nhất trực diện đại đạo ước thúc cùng trở ngại. Nhưng hắn không nghĩ tới, cho dù là mình bây giờ, kia phần lực ước thúc vẫn không có nửa phần yếu bớt. Thậm chí, mạnh hơn, hắn càng là cường đại, gông cùm xiềng xích liền càng mạnh. Đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng sự thật. Nhưng dù cho như thế, toại nhân hoàng vẫn không có nửa phần thoái ý. Không thành công, vậy liền xả thân, để tất cả có can đảm khiêu chiến người nhìn xem, bọn hắn phải đối mặt đến tột cùng là cái gì. Mở, toại nhân hoàng phát ra gầm thét, hắn đem hết toàn lực, đem tất cả lực lượng chút xuống đi vào. Soạt, toại thụ ở sau lưng hắn nở rộ, cái này chính là hắn xen lẫn thần thụ, chính là vạn hỏa chi tổ, thế gian luồng thứ nhất ánh sáng, y hệt năm đó lần thứ nhất xông phá hắc ám như vậy. Tách ra nó kia chói mắt nhất ánh lửa, vạn hòa tề xuất, nhóm lửa thương khung, vô số sinh linh đều đang nhìn chăm chú một màn này. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, bọn hắn giống như là tại lúc này cùng chỗ tại một phiến thiên địa. Mắt thấy kia lớn nhất từ trước tới nay hành động vĩ đại, tinh thần chi vực, từ đại giới bên trong bị tách ra ra ngoài, một phương thế giới này đánh tới kia không biết bỉ ngạn. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nếu không chút xuống hết thảy, liền coi như không được cuối cùng đánh cược một lần. Hắn muốn lấy sức một mình mở ra đại đạo, từ kia một tuyến bên trong siêu thoát ra ngoài. Toại nhân hoàng được ăn cả ngã về không, làm cho ngàn vạn sinh linh trong lòng níu chặt, nín thở ngưng thần, khẩn trương vạn phần, tinh thần chi vực xuyên qua mông lung, tiến vào không biết chỗ sâu. Nó chính là một phương thế giới, có thiên đạo thủ hộ, tự nhiên có thể tiến vào nơi này tư cách, mà bây giờ, nó nghĩa vô phản cố đụng vào. Oanh, kia là một đạo chỉ có trí cường mới có thể nghe được tiếng oanh minh. Nơi đó xen lẫn vỡ vụn sụp đổ thanh âm, tại bọn hắn nhìn chăm chú, tòa kia tồn tại vạn vạn năm tinh thần chi vực, Bây giờ ngay tại tan rã sụp đổ, mà tại kia không biết chỗ sâu, có một tòa nhỏ xíu khe hở bị mở ra. Toại nhân hoàng vươn tay ra, hắn giống như là cảm thấy tiếc nuối, cuối cùng cười lắc đầu. Lúc này, bên tai truyền đến một thanh âm, trở về đi. Nghe được thanh âm này, toại nhân hoàng cười nói, U Minh, thanh âm kia chính là đến từ U Minh địa ngục U Minh chi chủ. U Minh chi chủ nói ra, từ bỏ, là lựa chọn, cũng là giải thoát. Nghe vậy, toại nhân hoàng cười ha hà, giống như là đang giễu cợt. Hắn cười mắng, ngươi cái hạng chót, hảo hảo qua cuộc sống của ngươi đi. Còn tới quản ta lại nói như thế nào? Cũng là thứ nhất, Thái Huyền chưa làm qua sự tình. Hắn làm, tuy nói thất bại, tại xa xôi quá khứ. Có ba người, có một người luôn luôn cái thứ nhất đi đến điểm cuối cùng. Có một người kiểu gì cũng sẽ rất nhanh liền đuổi tới bên cạnh hắn. Còn có một người, kiểu gì cũng sẽ là trong ba người cuối cùng chạy đến. Nghe được toại nhân hoàng, U Minh chi chủ liền lại chưa đáp lại. Chỉ là tại phía kia thế giới ngóng nhìn bỉ ngạn. Nếu là đợi thêm một chút, hắn sẽ thật sự có cơ hội siêu thoát. Chỉ bất quá đệ nhất nhân tuyệt đối không phải là hắn. Nhưng mà, người này chỉ nguyện đương thứ nhất. Toại nhân hoàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia mờ mịt bỉ ngạn. Chạm mặt tới chính là vạn kiếp gặp trắc trở, mà hắn bây giờ đã vô lực phản kháng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cười đối diện mà đi. Thôi được, thua chính là thua. Hắn thản nhiên tiếp nhận kết quả. Toại nhân hoàng lúc này nhìn lại một chút. Hắn nhạt âm thanh hỏi. Đều thấy rõ ràng rồi. Thoại âm rơi xuống. Thần hồn của hắn liền biến mất tại kia vô tận hạo kiếp bên trong. Hết thảy mông lung quy khư. Tinh thần chi vực, tinh không cự thú cũng đều đã biến mất. Chỉ còn vạn đạo lưu hòa từ thiên ngoại bay qua. Đi hướng bốn phương tám hướng. Như thế tráng lệ chi cảnh. Làm người ta trong lòng kiều diễm cảm khái. Hành Huyền Sơn bên trên. Trần Lương Sư đem trấn giới tiêu buông xuống. Than khẽ. Hắn tự nhiên nghe được toại nhân hoàng rời đi lúc câu nói sau cùng. Hắn thở dài thi lễ. Đưa toại nhân hoàng. Cho dù thất bại. Vị kia vẫn như cũ đánh ra một đạo sơ hở. Mà cái kia đạo sơ hở. Sẽ là siêu thoát thời cơ. U Minh chi chủ tại mặt đất màu đen ôm quyền thi lễ. Đưa bạn cũ, nhân tộc Nam Châu vô số cường giả đều là hành lễ đưa tiễn. Cho dù là đại hành cùng đại thương hai vị quốc chủ. Bây giờ cũng đều hiện thân hành lễ. Biểu đạt tự thân kính ý. Đưa nhân hoàng, nhân tộc cổ xưa nhất nhân hoàng. Tại một ngày này chân chính rời đi. U Ly Thiên Mệnh khi nhìn đến một màn này lúc cũng thì là híp híp mắt. Đối với kết cục hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chỉ là ngoài ý muốn cường đại như vậy toại nhân hoàng. Lần này khiêu chiến thế mà lại là một lần bại hoàn toàn. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Quay người mà đi, Diệp Tiêu Tiêu cũng trở về đến Hành Huyền Sơn. Nàng nhìn về phía người kia, nói ra, toại nhân hoàng thất bại. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi. Người cũng muốn đi thử một chút. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì cười nói. Sớm muộn muốn đi đi một lần. Bất quá ta không có lớn như vậy chấp niệm. Nếu như thất bại, từ bỏ cũng được. Diệp Tiêu Tiêu gật gật đầu. Thấy thế, Trần Lương Sư liền biết nàng có chút lo lắng. Lúc này đi lên ôm lấy nàng. Sẽ không đem ngươi vứt xuống. Diệp Tiêu Tiêu ứng thanh. Sau đó có chút ngẩng đầu. Nói ra. An ủi không tệ, ta có thể ban thưởng ngươi. Ngoặc kép, ta không cần ban thưởng. Không, ngươi muốn. Trần Lương Sư cảm nhận được kia sói đói ánh mắt. Trong lòng của hắn một trận cuồng loạn. Sư tôn, lúc này Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên chạy tới. Trần Lương Sư như nhặt được đại xá. Lập tức trả lời, ta đồ nhi ngoan. Có chuyện gì cần vi sư hỗ trợ a? Khương Lạc Nguyên sững sờ tại nguyên chỗ. Cảm nhận được băng lạnh ánh mắt sau toàn thân run lên. Nàng giống như tới không phải lúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.